One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667. Hủy bỏ Thất Vũ Hải. Akainu vừa dứt lời, toàn bộ hội trường một mảnh xôn xao. Không ai từng nghĩ tới, Kobe tuổi còn trẻ, cư nhiên tễ thân làm tới hải quân thượng tướng. Chim bồ câu thật vẫn cực kỳ chuẩn xác. Bồ câu tượng trưng hòa bình, bạch sắc đại biểu chính nghĩa. Kobe, chúc mừng ngươi. Ở đây nhiều người như vậy, duy nhất một cái không có cảm thấy giật mình, chỉ có Zoro một người. Kobe tấn chức hải quân thượng tướng. Trong hội trường một mảnh xôn xao. Đừng nói những cái này vương thất đám quốc vương cảm thấy bất ngờ. Ngay cả hải quân bên này tướng tá nhóm cũng là châu đầu ghé tai một mảnh nghị luận. Tuy là Kobe thực lực không tầm thường, đã sớm ăn Sengoku trái ác quỷ. Thế nhưng, hắn dù sao quá trẻ, thực sự quá ngoài ý muốn. Kobe năm nay mới bay lớn. Chúng ta hải quân bên này, có tư lịch trong tinh anh đem nhiều vô số kể. Vì sao không phải Douglas Man Yamakaze bọn họ? Ai biết được, Kobe có thể gánh vác trọng trách này sao? Thực sự quá trẻ. Phía dưới tiếng nghị luận, động tĩnh càng lúc càng lớn. Kobe nghe rõ rõ ràng ràng. Tuy là hắn đối với mình lòng tin tràn đầy, nhưng là đối mặt những cái này có tư lịch trong tinh anh đem nhóm nhất tề đưa tới ánh mắt, Kobe cũng có chút xấu hổ. Tuy là Doberman, Strawberry, Momonga cũng không ở tại. Thế nhưng, hải quân bên này, có tư lịch trong tinh anh đem như trước cũng không thiếu. Đang ở Kobe không biết như thế nào cho phải thời điểm. Bỗng nhiên, trong hội trường có người vỗ tay hô một tiếng, ta tán thành. Kobe tuyệt đối có tư cách đảm đương hải quân thượng tướng. Là ai? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Các loại, chờ, thấy rõ tướng mạo của người này. Tất cả đều kinh ngạc trợn to con mắt. Ngoài dự đoán mọi người, nói chuyện dĩ nhiên là Zoro. Một cái hải tặc, cư nhiên tán thành hải quân gần đây tuyển ra thượng tướng. Không biết nguyên do người, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Lo nhanh lên lôi Zoro một bả. Trường hợp này, có thể không phải nói lời này thời điểm. Vô cùng có khả năng, Zoro sẽ phá hủy Kobe sự tình. Một ngày có người bất mãn, đưa ra kháng nghị, rất dễ dàng phát hiện hai người Zoro cùng Kobe hai người không tầm thường quan hệ. Thế nhưng, Zoro là thật tâm thay Kobe cảm thấy vui vẻ. Đây là Kobe vẫn nỗ lực mộng tưởng. Từ mới vừa rời đi Anvida thuyền hải tặc khi đó, Kobe liền lập chí gia nhập vào hải quân. Sau đó trở thành hải quân thượng tướng. Đương nhiên, hiện tại gặp rõ ràng đối với Kobe có lớn hơn kỳ vọng. Mặc dù lớn hỏa đều đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Kobe. Thế nhưng, Kobe tâm lý lại cảm thấy kích động vô cùng. Hắn dùng lực rất nhanh nắm tay. Trong lòng âm thầm nói rằng, Zoro, cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta mãi mãi cũng là bằng hữu. Thế nhưng, sớm muộn gì, ta như trước sẽ thân thủ bắt lại ngươi. Kế tiếp là kiện sự tình thứ hai. Vừa nói, Akainu quay đầu nhìn về phía một bên im lặng không lên tiếng Iso. Sau đó hắng giọng một cái, là mặt hướng toàn trường. Akainu cao giọng nói rằng, trải qua bản bộ nhất trí thương thảo quyết nghị, chúng ta cho rằng, vương hạ thất võ hải chế độ đã không có tiếp tục cần thiết tồn tại. Cho nên, từ hôm nay bắt đầu, chúng ta phải phế bỏ thất vũ hải chế độ. Từ nay về sau, những cái này thất vũ hải, chuyện đương nhiên, sẽ lần nữa khôi phục hải tặc thân phận. Chúng ta tổng bộ hải quân đối với bọn họ tuyệt không nuông chiều. Nhất định sẽ không tiếc giá cao đem bọn họ trói lại đưa vào Impel Down ở giữa. Akainu lời nói này nói xong, Doflamingo rõ ràng nhíu mày. Ở đây nhiều người như vậy, như trước còn cất giữ liền thất vũ hải thân phận chỉ có một mình hắn. Cửu xà nữ đế đã sớm thối lui ra khỏi thất vũ hải cũng thêm vào đến quân cách mạnh hàng ngũ bên trong. Akainu lời này mặc dù không phải đối với hắn một người nói, nhưng là Doflamingo vẫn cảm thấy rất khó tiếp thu. Nghĩ một lát, thấy không ít người đều đưa ánh mắt nhìn về phía cạnh mình. Doflamingo đằng một cái, thở phì phò từ chỗ ngồi đứng lên, uy uy uy. Akainu, người không phải là đang nói giỡn à? Đây coi là cái gì? Tá ma giết lừa sao? Đừng quên, phía trước chúng ta Thất Vũ Hải cũng không ít giúp qua các ngươi. Là, hoàn toàn chính xác là như vậy. Người nói không sai. Thế nhưng, so với việc các ngươi phạm vào sai lầm, so với việc chính phủ đối với các ngươi dung túng, Doflamingo, người cảm thấy Thất Vũ Hải thân phận, người xứng đôi sao? Chính mình đến rốt cuộc đã làm gì chút gì? Ta nghĩ, không cần ta nói quá trực bạch à. Akainu hừ một tiếng, mặc dù không có nói quá phận, có thể rõ ràng giọng nói tràn ngập bất thiện tức giận. Đối với Doflamingo thân phận, Akainu đã sớm điều tra rõ ràng. Hắn là thế giới ngầm hoàng đế. Bằng vào buôn lậu buôn bán quân hỏa điều này, liền đối với chính phủ tạo thành hại vô cùng ảnh hưởng. Huống, mấy năm nay, chính phủ đối với hắn việc làm, hầu hết thời gian đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt, nếu quả thật muốn theo đuổi cứu, coi như giết Doflamingo cũng không quá phận. Ba tư mục thánh nhân đâu? Ta nghĩ, hủy bỏ Thất Vũ Hải chế độ. Chuyện này, cấp trên chưa chắc sẽ bằng lòng. Doflamingo liếc Akainu liếc mắt, tự tay hướng trên đỉnh đầu chỉ. Hiển nhiên, hắn ý tại ngôn ngoại, là Akainu nói không tính. Cấp trên Thiên Long Nhân mới là chân chính phía sau màn nắm giữ quyền quyết định đại lão. Nhưng là, Akainu lại lạnh lùng đáp một câu, ngươi cứ đi tìm bọn họ. Chuyện này, đã sớm định ra rồi. Thiên Long Nhân cũng đều đáp ứng rồi. Ngươi đừng cho rằng vì ngươi, cấp trên sẽ ngoại lệ. Tiếp đó, ngươi nếu là còn không thu liễm, ta sợ, đến lúc đó ngươi Bradley Tát Vương quốc vương bảo tọa, đều muốn không giữ được. Phải, ai mà thèm, Doflamingo là đồng minh của ta. Có bản lĩnh, các ngươi liền động đến hắn một cái thử xem. Không đợi Doflamingo mở miệng, Zoro chân mày giật mình, bất mãn lại đứng lên. Doflamingo sắc mặt, so với cả còn muốn hắc. Zoro lời này, mặc dù là đang giúp hắn, có thể rõ ràng cho thấy đang hại hắn. Quả nhiên, Akainu hừ một tiếng, là cái dạng này sao? Vậy rất tốt, ta xem Bradley Tát Lo Tát Vương Quốc, người cũng không phải thích hợp nhất nhân tuyển. Lần này hội nghị sau đó, ta sẽ tìm người thương nghị thật kỹ lưỡng một cái. Mingo, cần gì phải sợ hắn? Không bằng dứt khoát gia nhập vào quân cách mạng được. Thấy Doflamingo khuôn mặt đều nhanh tử, Zoro hảo tâm khuyên nhủ. Ngươi câm miệng, ta mới chỉ có không lạ gì làm cái gì quân cách mạng đâu. Doflamingo tức giận nổi trận lôi đình. Hắn cảm giác mình rõ ràng cho thấy bị Zoro gài bẫy. Ai mà thèm làm quân cách mạng à? Zoro cái này rõ ràng cho thấy cố ý đem chính mình kéo đi vào. Chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Mingo, Zoro lạnh lùng nhìn chằm chằm Doflamingo, sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Doflamingo tức giận một mạch cắn răng, khó chịu hừ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là bị tức giận một lần nữa ngồi xuống. Cách đó không xa Sabo len lén quay đầu lại hướng Zoro gật đầu, hình như là đang nói làm rất tốt. Nếu như có thể đem Doflamingo kéo đến quân cách mạng bên này, ngươi xem như là giúp chúng ta đại mang. Tuy là Doflamingo làm chuyện xấu rất nhiều, thế nhưng Zoro rõ ràng cho thấy ở ép buộc hắn giặt trắng, buộc Doflamingo gia nhập vào quân cách mạng, thậm chí còn muốn để Doflamingo về sau ngoan ngoãn nghe hắn mệnh lệnh. Bước đầu tiên chính là trước hết để cho Doflamingo đứng ở hải quân đối lập một mặt, cũng để cho hắn cùng Thiên Long Nhân triệt để phủi sạch quan hệ. Theo sát mà, lại để cho hắn đắc tội tân thế giới tứ hoàng Kaido. Đến lúc đó, Doflamingo không thể không tuyển trạch tiếp tục cùng Zoro buộc chung một chỗ. Thậm chí còn có khả năng gia nhập vào quân cách mạng trong hàng ngũ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.